Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Hỏa diễm lĩnh chủ dị hình, chương 425. Hỏa diễm lĩnh chủ dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cấp 2 dị hình xào huyệt dĩ nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới dị hình xào huyệt tiến hóa đã vậy còn quá nhanh. Có điều này cũng không thể để Đoạn Thu thay đổi hắn lập ra kế hoạch. Hiện tại Tuyết Nguyệt Tinh Anh đoàn đội đã đang đợi, cũng không thể bởi vậy giải tán. Đang đợi thành viên đều là Tuyết Nguyệt Công Hội đứng đầu nhất sức chiến đấu. Đặt ở Thiên Phong Thành rất nhiều đều là xếp hạng thứ 1000 cường giả. Hiện tại công hội thành viên đẳng cấp trên bảng xếp hạng. Người thứ nhất là Nhạc Chính Lăng Hương, đệ nhị mới là Đoạn Thu, mà những người khác đều ở mấy trăm tên tả hữu, hầu như đều là cấp 19. Đoạn Thu nếu ở Thiên Phong Thành trên diễn đàn tuyên bố thiếp mời, như vậy nhất định phải đổi tiền mặt, thực hiện giải quyết dị hình xào huyệt hứa hẹn. Căn cứ tình báo biểu hiện, trước giải quyết cái kia mấy cái dị hình xào huyệt phụ cận đã trở thành người mạo hiểm ra vòng vây. Tất kinh con đường, hầu như Thiên Phong Thành hết thảy người mạo hiểm đều sẽ từ nơi nào ra Thiên Phong Thành. Thậm chí hai ngày trước còn có một công hội ở nơi nào giải quyết một dị hình xào huyệt. Có điều Thiên Phong Thành thực sự là quá to lớn. Này một lỗ hổng xa còn lâu mới có thể thỏa mãn số lượng đông đảo người mạo hiểm money mọi người ở trên máy bay chờ đợi. Mục tiêu của lần này chính là hướng ngược lại. Bên cạnh cách đó không xa là Đại Sơn. Chu vi là bình nguyên địa hình. Liền cái này dị hình xào huyệt đi. Ta xem chu vi liền nó này một. Giải quyết cái này xào huyệt tại chiều bên cạnh đi. Bên kia có 5 cái. Phía sau đang giải quyết hai liền biết đánh nhau thông khu vực này, Đoạn Thu nhìn một chút địa đồ. Chỉ một chỗ nói rằng, ám dạ nữ hoàng không thèm nhìn trực tiếp nói. Được, liền nơi này, chúng ta xuất phát, Đoạn Thu không nói gì nhìn một chút nàng. Tuy nói lần này điều động đội hình rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể nhẹ như vậy tùng đi. Hơn 1000 người muốn làm sao đánh lén dị hình xào huyệt vậy khẳng định là muốn từ không trung. Đánh lén, phi cơ chuyển vận phi hành rất cao. Giáp máy sẽ nhóm đầu tiên hạ xuống. Phía sau là không có giáp máy thành viên. Những thành viên này muốn nhảy dù xuống. Tuyết Nguyệt phi cơ chuyển vận mỗi lần chỉ có thể mang 100 người. Có điều Thiên Phong Thành biết Tuyết Nguyệt muốn hành động. Vì lẽ đó miễn phí cho mấy chiếc loại cỡ lớn máy bay quyền sử dụng. Như vậy 1000 người liền có thể ung dung vận đưa tới. Chính là chỗ này, chúng ta khiêu, Đoạn Thu nhìn một chút mặt đất sau đó vọt thẳng ra dạ oanh chiến cơ. Hắn mới vừa nói xong chu vi trên phi cơ đều hữu cơ giáp lục tục nhảy ra ngoài. Đương nhiên những người máy này không có chỗ nào mà không phải là có chứa cánh hoặc là phi hành. Trang bị, không đúng vậy không thể trực tiếp từ không trung hạ xuống. Trên không trung giáp máy đều nắm lấy năng lượng thương. Nếu như dị hình không có phát hiện liền không công kích. Nếu như phát hiện liền sẽ trực tiếp công kích. Nhiều như vậy giáp máy hạ xuống khẳng định là bị phát hiện. Có điều phổ thông dị hình là công kích không tới bầu trời. Chỉ có phi hành loại dị hình có thể. Dị giống như tử cũng có chính mình thông tin phương thức. Có điều rất chậm, Đoạn Thu mấy người đều sắp hạ xuống mặt đất thời điểm. Một con dị hình phi long mới từ to lớn trong huyệt động bò đi ra. Đánh nó, đừng làm cho nó đi ra. Đoạn Thu vừa nhìn lập tức dùng bộ đàm hô. Các loại có thể lượng tử đạn nhất thời hướng về động kích mà đi. Vừa mới chuẩn bị đi ra dị hình phi long trực tiếp bị đánh tiến vào. Có thể phi hành giáp máy hướng về cửa động phương hướng bay đi. Cái khác cận chiến giáp máy thì lại thanh lý chu vi phổ thông dị hình. Tuy rằng dị hình nước bọt có thể ăn mòn kim loại. Thế nhưng hữu cơ giáp làm sao cũng có thể ở giáp máy bị ăn mòn trước giải quyết cái mấy trăm con. Dị hình, hơn nữa Tuyết Nguyệt giáp máy chất lượng đều tốt vô cùng. Tuy rằng giáp máy đều là căn cứ cái khác giáp máy cải tạo mà đến. Thế nhưng vẫn cứ phi thường mạnh mẽ, rất nhanh lần lượt từng tên thành viên đáp xuống đất diện. Những thành viên này đều là Tuyết Nguyệt Tinh Anh, một người đồng thời đối phó 3 đến 4 chỉ dị hình cũng không có vấn đề gì. Đoạn Thu vừa đáp xuống đất diện, còn không ổn định bóng người liền phát hiện bên trái lại một con đặc thù dị hình vọt tới. Này con dị hình tốc độ cực kỳ nhanh, cả người tỏa ra hàn khí, là một con hàn băng dị hình. Tử Huyễn xuất hiện ở trong tay, Đoạn Thu chuẩn bị trước tiên giải quyết này con dị hình ở đi đánh cái nào bị chặn ở cửa động gì. Hình phi long, xoay người chuẩn bị công kích, trước mặt liền xuất hiện một đoàn bóng tối, sau đó Hạ Cầm liền xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt. Ca ca, giao cho ta. Hạ Cầm cũng sớm đã mặc vào giáp máy, vì lẽ đó cả người xem ra phi thường huyễn khốc, nàng đang hành động trước liền tiến vào Đoạn Thu bóng dáng bên trong thủ hộ. Vì lẽ đó hiện tại vừa vặn xuất hiện, hai cái năng lượng thương nhanh chóng xạ kích, phát bắn ra có thể lượng từ đạn toàn bộ đều tinh chuẩn đánh trúng ở dị hình trên người. Hạ Cầm tăng tốc độ liền tà vọt tới, bị công kích dị hình xung phong nhất thời liền ngừng lại. Sau đó quay đầu chuẩn bị đi đánh xông lại Hạ Cầm Ni vừa lúc đó. Một hỏa cầu lớn trực tiếp trúng đích đi tới hàn băng dị hình. Dị hình thân thể khổng lồ nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài. Hạ Cầm nhìn thấy màn này nhất thời ngừng lại. Sau đó cam tức bên cạnh mình bỗng nhiên xuất hiện ngự tỷ Karina. Karina một thân ma pháp bào màu đỏ trang phục. Cả người xem ra phi thường yêu diễm, nàng nhìn thấy Hạ Cầm vẻ mặt sau cười ha ha. Sau đó rồi cùng đại tỷ tỷ như thế sờ sờ nàng đầu nói rằng. Được rồi, ta không đánh, giao cho ngươi, dị hình bò lên, Đoạn Thu bên người lần lượt từng tên muội chỉ xuất hiện. Những thành viên này đều là Đoạn Thu phục sinh các cô gái. Các nàng cùng Đoạn Thu tâm ý tương thông, phối hợp lại hoàn mỹ nhất. Hầu như không cần nói liền có thể hoàn mỹ phối hợp. Những cô bé này nhảy xuống sau liền hướng về Đoạn Thu tụ tập. Dị hình phi long cuối cùng vẫn là đi ra, có điều rất nhanh sẽ bị nghịch phong Lưu Vân mang người cuốn lấy. Những người khác đi tới cửa động sau chờ đợi mệnh lệnh. Nhạc Chính Lăng Hương ở tại chỗ nhận biết một phút sau đó bỗng nhiên nói rằng. Đại gia tránh ra, có một con to lớn dị hình đi ra. Nhạc Chính Lăng Hương vừa mới dứt lời tất cả mọi người đều từ cửa động tránh ra. Mấy chục giây sau một con cả người lập lòe hỏa diễm đường lang loại dị hình xuất hiện ở trước mặt. Này con dị hình sau khi xuất hiện trực tiếp liền quay về chu vi phát động công kích. Vô số quả cầu lửa bị phóng thích ra ngoài. Vừa ra tay chính là Lưu Tinh Hỏa Vũ. Mau tránh ra, đem nó hấp dẫn đi. Tiết Linh hô, Anastasia quay về chính đang giải phóng Lưu Tinh Hỏa Vũ dị hình chính là hai lần viễn trình đánh lén. Trực tiếp đem dị hình từ phóng thích skill cắt đứt, quả nhiên Anastasia công kích đem dị hình hấp dẫn. Dị hình nhanh chóng nhằm phía Anastasia, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp nói. Các ngươi xuống, để ta giải quyết cái này. Phải cẩn thận nha, Tiết Linh nói xong cũng mang người vọt vào hang động. Đoạn Thu thì lại mau mau đi trợ giúp Anastasia, tên gọi, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ dị hình đẳng cấp, 27 đây là một con loại hình ma pháp lãnh chúa. Hơn nữa còn là thể hình to lớn lãnh chúa, phi thường khó đối phó, không phải vậy nếu là thuộc tính, lửa, khẳng định liền có thể khắc chế. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ dị hình rất nhanh sẽ bị mọi người kiềm chế lại. Có điều từng cái quả cầu lửa ném ra vẫn làm cho Đoạn Thu cảm giác được áp lực. Này con dị hình phóng thích phổ thông phép thuật hoàn toàn không cần thời gian. Thuấn phát, hết chương.